Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu khó y. 6. Quý Bạch mặc trên người ăn mặc một kiện dày nặng áo khoác. Đem phong tiết cấp chống đỡ ở bên ngoài. Hắn mí mắt lông mi thượng. Trên tóc đều ngưng kết màu trắng xương hoa. Đại khái bởi vì đi rồi hồi lâu, cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hơi hơi thở hổn hển, thở ra khí thể đều biến thành màu trắng xương khói, chân về phía trước bước qua đi. Trên mặt đất lưu lại một thâm một thiển dấu vết, nhưng là thực mau loại này dấu vết đã bị phong tiết cấp bao trùm. Trong tay hắn cầm phía trước lão tàng dân sở vẽ ra tới bản vẽ. Đối với trước mặt đường núi nhìn nhìn, chỉ có thể đủ loáng thoáng phân biệt ra phương hướng. Này tuyết động phía trên dấu chân đã sớm bị tiếp tục rơi xuống phong tiết cấp bao trùm. Tìm kiếm không đến chút nào tung tích, hắn híp mắt. Nhìn về phía trước mặt giống như cự thú đêm tối. Như là muốn đem hết thảy cấp cắn nuốt rớt, giống như 6 năm trước. Đem nàng, cùng nhau cắn nuốt, màu hổ phách con ngươi bị nhiễm màu đen. Hắn rũ xuống con ngươi. Tiếp tục hướng về chỗ sâu trong tìm kiếm. Hiển nhiên là cố chấp tới rồi cực hạn. Giờ phút này, Tuyết Sơn biệt thự, mọi người tề tụ một đường. Đêm nay không còn có buồn ngủ. Bọn họ đều nhìn bên ngoài cực đoan thời tiết. Trên mặt các loại lo lắng giao tạp ở bên nhau. Trăm triệu không nghĩ tới. Liền một lần nghỉ hè hoạt động. Ngày đầu tiên liền nháo ra nhiều như vậy sự tình. Đầu tiên là giả mạo anh túc hoa hung thủ. Vì yêu sinh hận, cho nên chuyên môn giết hại nam nhân, sau đó lại không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái thần bí nam. Nhân, đem Nhan Bạch cấp bắt đi. Lái xe bị buộc nóng nảy, hướng Tuyết Sơn chỗ sâu trong đi đến. Hiện giờ phong tuyết kịch liệt. Dưới loại tình huống này, đãi ở Tuyết Sơn bên trong bị lạc phương hướng. Như vậy không khác tử lộ một cái, không được. Ta muốn đi tìm Bạch Bạch. Nhan Thế Lương ngồi ở trong phòng khách cực kỳ bất an. Căn bản ngồi không yên. Vẫn luôn tại chỗ bồi hồi không chừng. Nhìn xem chính mình di động thượng thời gian. Thời gian trôi qua càng lâu. Bên này thuyết minh Nhan Bạch nguy hiểm khả năng tính cũng càng lớn. Hắn không dám đánh cuộc. Mặc dù Quý Bạch mặc đi tìm Nhan Bạch. Nhưng là hắn một người đối mặt loại này thời tiết lại lợi hại. Cũng chung quy là nhân loại bình thường, nhân loại là thực yếu ớt. Là thực dễ dàng bị thương chết đi, hắn chỉ cần nghĩ Nhan Bạch sẽ lẻ loi ở Tuyết Sơn thượng. Hoặc là đã bị cái kia hắc y nam tử giết hại liền càng vì đứng ngồi không yên, Thế Lương. Tin tưởng nàng liền cắt nhân tự có thiên tướng. Đều là ta sai, làm nam nhân kia tìm được rồi Bạch Bạch, ta bồi ngươi cùng đi. Cấm Nguyệt ở một bên cũng là lo lắng đến cực điểm bộ dáng. Trên tay nàng quắt ra tới miệng vết thương hiện giờ xử lý tốt. Nhưng thật ra không có trở ngại. Khi nói chuyện nàng đứng lên. Chuẩn bị cùng Nhan Thế Lương cùng đi là lúc. Bỗng nhiên che lại chính mình ngực. Tựa hồ là trái tim lại không thoải mái. Ngô. Nàng trực tiếp mềm mại ngã xuống ở Nhan Thế Lương trên người. Gắt gao cau mày. Làm như bởi vì đêm nay rất nhiều kích thích. Dẫn tới trái tim không thoải mái. Trên mặt che kín mồ hôi mỏng, nàng thở hổn hển, Nguyệt Nguyệt, ngươi không cần cậy mạnh. Ta, Nhan Thế Lương nhìn nhìn bên người Cấm Nguyệt, nguyên bản chuẩn bị bán ra bước chân thu hồi tới. Cấm Nguyệt hiện giờ thân thể không thoải mái, lại vì cứu Nhan Bạch mà bị thương. Như thế nào có thể lại đem nàng một người lượng ở chỗ này, trong mắt mang theo xin lỗi. Nhan Thế Lương ôm lấy Cấm Nguyệt, ôn nhu mở miệng an ủi, hảo. Nguyệt Nguyệt, ta ở chỗ này bồi ngươi. Chúng ta chờ tin tức đi, Cấm Nguyệt còn lại là gật gật đầu. Như cũ khổ sở ngồi ở Nhan Thế Lương bên người. Chẳng qua sắc mặt hơi chút hảo một ít. Nàng rũ con ngươi, nghĩ tối hôm qua cái kia hắc y nam tử biểu hiện đối phương. Hẳn là muốn giết Nhan Bạch. Hết chương.